Chương 1. 435 phụ sư. Tiếp xuống hai trận đấu đều là cha mở đến la thôi, tương đối hài hòa. Thiết Tiêu đánh với Bách Lý Hề một trận, Bách Lý Hề thắng. Ngụy Nam Phong cùng Tử Tiêu môn đệ tử một trận chiến, Ngụy Nam Phong thắng. Trận thứ tư, chính là Kiều Mộc đánh với Mộc Lương Đức một trận. Hai người toàn bộ hành trình chỉ giữ trầm mặc trèo lên lôi đài, song song nhìn chăm chú, nửa ngày ai cũng không có mở miệng. Nghe nói, ngươi vẫn là cái phù sư để ta mở mang kiến thức một chút đi, Kiều Mộc khó được có hăng hái, tại chiến đấu trước nói một câu. Mộc Lương Đức một mặt ôn hòa, tao nhã lễ phép đối Kiều Mộc làm cái lễ. Tiểu sư muội, vẫn là ngươi xuất chiêu trước đi, ngươi trước tiên có thể đem ngươi đầu kia báo tuyết gọi ra tới. Để ngươi mở phù liền mở phù, liền thích nói nhảm nhiều ngươi không ra, ta mở. Kiều Mộc vung tay ở giữa, chỉ thấy một loạt phù lục tung bay, phút chốc nhảy đến Mộc Lương Đức trước mặt. Mộc Lương Đức ánh mắt đông nhiên rụt rụt, nâng lên một trương ngộng bức mặt, vờ ngớ ngẩn nhìn về phía đối diện đột nhiên xuất thủ tiểu cô nương. Chuyện gì xảy ra? Mộc Lương Đức thực sự trợn tròn mắt, kể từ hắn rời đi Quan Lan thành chủ gia, qua nhiều năm như vậy, coi là thật chưa thấy qua có người nào, có thế duy nhất một lần vung ra nhiều như vậy phù. Hắn ý nghĩ đầu tiên là, ra dô ý, nhưng mà một hàng kia phù toàn bộ xuống lại đến bên cạnh hắn, đột nhiên rút lại. Thúc phược phù trận vì đối phó cái này Mộc Lương Đức, Kiều Đồng Học đã sớm đứng hàng tính xong, người này không phải phù sư a, vậy liền dùng phù trận đối phó hắn, để hắn chết có ý nghĩa tốt. Chỉ là nàng tựa hồ là đánh giá cao cái này Mộc Lương Đức, ga nhìn chằm chằm tại thuốc phược phù trong trận luôn cuống tay chân, không ở dùng vai khuỵu tay trái đột phá phải kích không thể trường pháp Mộc Lương Đức. Kiều Mộc ánh mắt khó chịu híp lại, giọng nói mười phần bất mãn hỏi, ngươi thực sự là phù sư a, vì cái gì ngay cả đơn giản như vậy thuốc phược phù trận đều phá giải không được? Loại này thuốc phược phù trận là trong phù trận tương đối trụ cột một loại, dùng cũng đều chỉ là sơ cấp phù cứ. Như vậy cũng có thể đem Mộc Lương Đức cái này phù sư làm cho chật vật như thế, không thể không khiến Kiều Mộc hoài nghi, người trước mắt này, có lẽ chỉ là cái hàng rậm. Mộc Lương Đức sắc mặt chân chính thay đổi. Thúc phược phù trận, này vợ ơ y ma là gia chủ đã từng một mặt thở dài hướng tới nhắc lên thúc phược phù trận, cô nương này tại sao lại phù trận a, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Quan Lan thành phù lục thế gia, không có một người sẽ dùng phù trận. Vì cái gì cô nương này có thể sử dụng Mộc Lương Đức, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn nữa nghe cô nương này khẩu khí, tựa hồ này thuốc phược phù trận đối nàng mà nói, chỉ là cơ sở nhất cực kỳ đơn giản phù trận. Nàng đến cùng là người phương nào nhanh dùng ngươi phù? Kiều Mộc không vui nhìn hắn chằm chằm, ngươi không cần để cho của ta. Cô nãi nãi, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta để ngươi rồi? Thế là trên lôi đài liền xuất hiện khôi hài một màn. Tiểu cô nương đứng tại lôi đài một bên, hướng về phía thuốc phược phù trong trận Mộc Lương Đức trừng mắt, ngươi đang làm gì, mau ra đây. Mộc Lương Đức im lặng, tại tiểu gia hỏa liên tiếp tiếng thuốc dục hạ, nhịn không được phẫn nộ nói, tiểu nha đầu, vạn sự làm được không phải qua. Ngươi phù trận này, liền xem như gia chủ của chúng ta tới, cũng chưa chắc lập tức liền phá giải, huống chi chỉ là ta. Kiểu Mộc nhíu mày, trong lòng quả nhiên là không hài lòng tới cực điểm. Nàng vốn còn nghĩ, gia hỏa này nếu như dùng phù cao thủ lời nói, liền trước đừng đánh chết hắn, trước cùng hắn luận bàn một hai, sau đó lại đánh chết hắn. Gặp hắn kiểu nói này, toàn thân đều không được lực, trong lòng còn lửa giận tăng vọt. Ngươi cái này đại lửa gạt đi chết đi. Vô số phù lục siêu siêu bay ra, còn nói mình là phù sư không biết xấu hổ lừa đảo, nhìn xem hắn liền được khí, dám lừa nàng lãng tốn thời gian đám người.